Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, điểm tinh. Ô, như là lạc đà, có hai cái kỳ dị bướu lạc đà từ dưới đất ngẩng đầu. Nhạy cảm ánh mắt thấy được không trung cùng không khí kịch liệt ma sát. Phát ra rít lên bạch cốt trường mâu, tứ chi đạp đất. Đang muốn phi nước đại, bạch cốt trường mâu đã không có gì sánh kịp tốc độ xuyên qua đầu lâu của nó. Tứ chi của nó phí công trên mặt đất vùng vẫy mấy lần. Sau đó vô lực ngã trên mặt đất, tuổi trẻ thợ săn phát ra thấp giọng reo hò, nhanh chóng nhào tới trước, thôn phệ hung thú huyết mạch, chia cắt con mồi ra lông. Tỳ hổ cùng Đường Huyền Minh cảnh giác nhìn qua bốn phía. Nhỏ giọng làm lấy giao lưu, ngoại vi con mồi cũng không nhiều. Thời kỳ này còn tại sinh động chỉ có thú thần lớn bên trong vùng bình nguyên hung thú. Chúng ta nhất định phải xâm nhập đại hoang mới có thể bắt được đủ nhiều con mồi. Tỳ hổ thần sắc, coi như nhẹ nhõm, chỉ là lông mi bên trong có một vệt vung đi không được mỏi mệt. Xâm nhập đại hoang, đồng thời bảo hộ những choai choai kia tiểu tử không chết đi. Đối với lão luyện săn người mà nói cũng rất tốn sức. Đại hoang bên trong nguy hiểm thực sự quá nhiều. Quả thực ở khắp mọi nơi. Giấu ở lá khô phía dưới không đáng chú ý rắn độc. Treo trên ngọn cây, lúc nào cũng có thể rơi xuống thải sắc con nhện. Toàn thân tối tăm, không có một chút màu tạp con rết. Đại hoang bên trong không chỉ là mãnh thú sẽ mang đi săn tính mạng con người. Những này không đáng chú ý vật nhỏ giết lên người đến mới gọi vô thanh vô tức. 3. Đường Huyền Minh đưa tay chụp chết một cái nhảy đến sau lưng của hắn trên cổ. Chuẩn bị cắn một cái hạ thải sắc con nhện. Thể nội cương khí nhẹ nhàng chấn động. Liền đem con kia con nhện thân thể bắn bay thật xa. Học sinh của hắn một trong tỷ đại tráng thuần thục đi đến con kia thải sắc con nhện bên cạnh. Ghi chép lại tương ứng đặc thù cùng độc tính. Cái này mấy ngày đã có 8 cái bộ lạc thợ săn bị cắn. Nếu không phải Đường Huyền Minh đến các cái thế giới chú ý trọng điểm, trừ đủ loại bí tịch bên ngoài, còn có thần hồ kỳ thần y thuật, cái kia 8 vị thợ săn cũng rất có thể vô thanh vô tức chết tại đại hoang bên trong. Tỳ đại tráng là bị cắn đến một trong 8 người. Hắn bị một chỉ không biết tên cùng loại với con kiến lớn nhỏ màu đen côn trùng cắn một cái. Hiện ở trên mặt đều có thể đủ nhìn ra ẩn ẩn có chút phát thanh. Trên môi màu đen còn không có hoàn toàn thối lui, nhưng là khủng bố độc tính trong cơ thể hắn chồng chất. Người bình thường đã sớm chết, người còn ở lại chỗ này nhảy nhót tưng bừng. Đường Huyền Minh trong lòng chửi bậy một câu. Trên thực tế xác thực là có chút cao hứng. Theo hắn tại bộ lạc đợi thời gian càng dài, đối với bộ lạc tán đồng cảm giác cũng liền tăng nhiều. Cũng không hy vọng trong bộ lạc vô duyên vô cớ có người chết đi. Tỳ đại tráng thể nội còn có tương đối kịch liệt độc tính. Bình thường đến nói có thể hạ độc chết một con voi lớn. Nhưng đối với tỳ tộc bộ lạc người mà nói, chỉ cần có thể bình thường hành tẩu, trong cơ thể của bọn họ mãnh liệt tế bào hoạt tính liền sẽ đem tất cả độc tố đều phân giải. Lần tiếp theo gặp lại loại này khủng bố độc tố thể nội thậm chí sẽ sinh ra cực kỳ mãnh liệt kháng. Thể, bộ lạc bên trong người một đời lại một đời tại đại hoang bên trong sinh hoạt về sau. Thành công có bảo vệ tính mạng kỹ năng, cùng ta đại ăn hàng đế quốc giống như a. Cống ngầm dầu, sữa bột, sương mù mai, lần lượt toàn bộ ăn. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn sống. Quả thực là vạn độc bất xâm thể chất. Đường Huyền Minh trong lòng chửi bậy, chậm rãi tâm đầu càng ngày càng nặng áp lực. Những ngày này thợ săn đội ngũ đã quay trở lại một chi. Hơn 20 vị thợ săn mang theo tràn đầy con mồi trở lại về bộ lạc. Đủ để làm dịu bộ lạc một đoạn thời gian rất dài nguy cơ sinh tồn. Ly, bén nhọn tiếng kêu to bên trong, Đường Huyền Minh không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời. Một đầu dương cánh vượt qua 20 mét, toàn thân kim sắc đại điểu từ trong hư không bổ nhào về phía trước mà xuống. Theo nó tấn công, nó không khí chung quanh phảng phất đều đang vặn vẹo. Phảng phất có một vòng kim sắc liệt diễm tại nó bên ngoài thân thiêu đốt. Kim Long Điểu, Tỳ Hổ chậm rãi phun ra ba chữ, biểu lộ vô cùng lo lắng. Đường Huyền Minh xuất sắc thị lực để hắn có thể thấy rõ. Đầu kia kim sắc cự điểu đầu lâu giống như rồng, quanh thân không phải lông vũ, mà là tinh mịn vảy màu vàng kim. Đầu kia quái điểu, từ một ngọn núi bên trong xuyên qua, trên móng vuốt nắm lấy một đầu toàn thân lục sắc, dài ước chừng hơn trượng con rết. Còn tại không trung liền có thể nhìn thấy dòng máu màu xanh lục dâng trào. Mà tòa kia cao chừng trăm trượng sơn phong từ giữa đó chậm rãi chém làm hai mảnh, mang theo oanh thanh âm ùng ùng, oanh một tiếng nện xuống. Đường Huyền Minh ra mặt trùng điệp dạo rực. Này tòa đỉnh núi giống như nện trong lòng của hắn. Tỳ Hổ sắc mặt cũng rất khó coi, thật sâu nhìn thoáng qua Kim Long Điểu đi xa phương hướng, trầm mặc không nói, ngắn ngủi một vòng bên trong. Đây đã là mọi người thấy con thứ bảy vượt qua tưởng tượng cấp độ hung thú. Một kích đánh bại một ngọn núi, Đường Huyền Minh hiện tại nổi lên khí cũng rất khó làm được. Hắn lực lượng đi đến cao đẳng thế giới về sau chỉ tại không ngừng tăng cường. Lúc này đã vững vàng vượt qua triệu cân, nhưng muốn làm được Kim Long Điểu như vậy nhẹ nhõm chặt đứt một tòa cao trăm trượng sơn phong, hắn tự hỏi là làm không được. Một đám thợ săn đều nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh một cái. Những ngày này mọi người đã nhiều lần gặp được loại này không có thể ngang hàng hung thú. Cho dù là bay lên nhảy thoát thiếu niên, đám thợ săn cũng không dám cao giọng nói chuyện, sợ dẫn tới loại kia khủng bố tồn tại chú ý. Đó chính là điểm tinh cấp độ hung thú sao? Đường Huyền Minh hỏi thăm sắc mặt nghiêm túc Tỳ Hổ. Cái này tỳ tộc bộ lạc cường đại nhất, thợ săn lắc đầu, có chút mê mang mà nói, ta không biết. Loại tình huống này để Đường Huyền Minh đều là sững sờ. Trong bộ lạc không có điểm tinh cấp độ phương pháp tu hành. Muốn đi một chút có thể tạo dựng to lớn tường thành đại bộ lạc mới có thể nhìn thấy điểm tinh chi pháp. Tỳ Hổ trên mặt có chút thương cảm, dĩ vãng hăng hái cũng không thấy. Hắn quay đầu nhìn một chút săn thú đội chiều khí phồn thịnh đám thiếu niên kia, sầu não nói, ta đã hơn 20 năm không có đột phá. Đường Huyền Minh về lấy trầm mặc, không biết nói cái gì. Tỳ Hổ lại tự mình nói tiếp, năm đó dưới cơ duyên xảo hợp thôn phệ thanh ngọc tượng huyết mạch, ta cho là ta có thể che chở toàn bộ bộ lạc. Những năm này cũng một mực che chở rất tốt, nhưng hiện tại xem ra còn thiếu rất nhiều. Ta chỉ có thể bảo hộ một cái nhỏ yếu bộ lạc. Bộ lạc càng ngày càng cường đại, ta lại ngay cả để bọn hắn ăn no đều làm không được. Ngươi đã thật vĩ đại. Đường Huyền Minh đối với Tỳ Hổ không hiểu nhiều. Trong mắt hắn, tựa hồ chỉ cùng cuồng mãnh biêu hãn có quan hệ. Trong bộ lạc bắt được cường đại nhất hung thú bình thường đều là Tỳ Hổ đánh tới. Nhưng càng nhiều liên quan tới cái này hùng trắng uy mãnh hán tử tin tức, hắn nhưng lại không biết. Tỳ Hổ tựa không có nghe được Đường Huyền Minh an ủi. Khuôn mặt từ trước đó ngưng trọng trở nên kiên định. Ta quyết định, lần này săn thú về sau, ta liền đi hướng những có thể kia cấu trúc thành trì đại bộ lạc. Ta muốn đi mang về điểm tinh chi pháp. Ta muốn đột phá đến giờ tinh cấp độ. Đại bộ lạc chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy đem điểm tinh pháp môn cho ngươi đi. Đường Huyền Minh đã não bổ một hệ liệt cùng khổ thiếu niên chịu nhục, đạt được pháp môn kịch bản, đã thấy Tỳ Hổ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn một cái. Nói, nhân vương giải thiên sầu đem điểm tinh pháp môn khắc ở tất cả nắm giữ thành trì bộ lạc. Tại bọn hắn thành trung tâm đều có một khối điểm tinh pháp bia. Chỉ cần là nhân tộc đều có thể ở nơi đó tùy ý quan sát.